Xin chào các bạn, bây giờ thì xin mời các bạn vào đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thấu Thiên Chi Đạo nhé, tập số 127, một tập ngắn. Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like, động viên tinh thần MC nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Thấu Thiên Chi Đạo, tập 127. Chia xong bả bối, tổ năm người chôn pháp thuyền ngay tại chỗ. Pháp thuyền to lớn như vậy là không cách nào có thể cất vào túi trữ vật. Sau đó 5 người đối chiếu manh mối ở trên tay mình, lại đối chiếu tinh không, xác định vị trí của mình, bay về phía một cơ duyên cách bọn họ gần nhất. Nơi này có một cổ điện to lớn, tọa lạc ở trên không núi hoang, cũng không biết bồng bềnh bao nhiêu vạn năm. Đúng là cơ duyên thứ nhất bọn họ muốn tìm. Theo điển tịch của cô Nhận Sơn ta ghi lại, trong đại điện kia ghi chép một võ pháp huyền ảo thông thần. 1.300 năm trước, tộc của ta từng có một vị tổ tiên thấy nó, nhưng bởi vì thời gian có hạn, hắn không có tìm hiểu được võ pháp này, cuối cùng phải ly khai, đi tìm thần thuật thích hợp hơn. Chỉ có điều ghi lại phương vị, lưu truyền đời sau. Kim sĩ từ bằng vương dẫn đầu bay tới, thấy được cổ điện kia thì liền giới thiệu. Lại có những tuấn kiệt như bọn hắn tiến vào yêu các đế, tư liệu manh mối trên tay đại đa số là các tiền bối truyền thừa. Trước kia các tiền bối của bọn họ tiến vào yêu các đế chỉ có 10 ngày tìm kiếm cơ duyên, thường thường đều là trong lòng đã có lựa chọn của mình. Vì vậy sau khi tiến vào, trên đường đụng phải rất nhiều thứ tốt, cũng không thể không nhịn đau mà bỏ đi. Cũng chính bởi vì vậy mới có rất nhiều manh mối cơ duyên lưu truyền. Đi vào xem sao. Phương Hành hạ quyết định muốn cùng với 4 yêu khác xông vào trong cổ điện. Nhưng đúng lúc này chỉ thấy một sơn mạch ở phía dưới, bất ngờ có 5 yêu tu bay ra, 2 nam 3 nữ, 3 kim đan sơ kỳ, 2 trúc cơ đỉnh phong, giống như tia chớp lướt đến không trung, đặt chân ở góc ở nóc cổ điện, sát khí tùm, trực tiếp tế lên pháp khí. Một người trong đó lạnh giọng hét lớn: phía trước là người phương nào? Cơ duyên nơi này là chúng ta tới trước, đã bị chúng ta chiếm được, các người đổi địa phương khác đi, hoặc chờ chúng ta tìm hiểu xong thì lại đi vào điện. Lúc này khoảng cách còn rất xa, mấy yêu tu kia thấy không rõ hình dáng tướng mạo của đám người Phương Hành, cũng không có thi triển pháp nhãn thuật, chỉ thoáng cảm ứng thích khí cơ, lại phát giác trong 5 người này có 2 người là kim đan cảnh, 3 người khác rõ ràng chỉ là trúc cơ cảnh. Hơn nữa khí tức của 2 kim đan kia rất yếu, vì vậy có chút khinh thị, mở miệng đuổi đi. Còn có người tranh cơ duyên với ta? Phương Hành thấy vậy không chỉ không đi, ngược lại nghênh ngang bay xuống cười nói: ta không đi thì như thế nào? Hắn vừa rơi xuống, nam yêu tu kia rốt cục thấy rõ hình dạng của hắn, trong nội tâm nhất thời kinh hãi, như không nghĩ tới sẽ đụng phải tu sĩ nhân tộc thanh danh đại thịnh trong yêu tộc kia. Nội tâm thầm kêu khổ, nếu sớm biết thả hắn thì vô luận như thế nào cũng sẽ không chủ động khiêu chiến. Bất quá hết cách rồi, xa nhìn khí tức gần như xem mặt, ai nghĩ tới khí tức hỗn đản này sẽ yếu như vậy chứ. Đương nhiên mặc dù khí tức kim đan của Phương Hành yếu, bọn hắn lại không dám đắc tội. Nam yêu tu cũng không ngốc, liếc nhìn nhau. Xà yêu vội vàng ra mặt chắp tay cười bồi nói: nguyên lai là hình đạo hữu, thật kính thật kính, cơ duyên nơi này chúng ta nhường cho ngươi, tạm biệt. Nói xong nam yêu cúi đầu muốn quay đầu rời đi. Yêu tộc không có kẻ đần, nhân vật có thể khiêu chiến Thanh Khâu Sơn và Thương Lan Hải sao có thể đơn giản được chứ. Huống chi bọn hắn cũng nhìn thấy Kim Ô và Tiểu Bằng Vương đi theo bên người của Phương Hành, hai gia hỏa kia cũng không dễ gây. Một cái là bảo bối của cô Nhận Sơn, một cái là Đại Ô Nha từng đấu pháp chính diện đâm chết kim đan trung kỳ đỉnh phong của Hắc Mộc Sơn. Huống hồ gần đây Phù Tăng Sơn còn xuất hiện một vị lão tổ tu vi cao thâm, vô luận là gia thế hay là thực lực đều không phải là những tiểu tộc như bọn hắn có thể chọc được, bởi vậy chỉ có thể chịu thua. Chậm đã, bọn hắn muốn đi, Phương Hành lại không cho đi, chậm rãi bay tới. Hình đạo hữu có gì phân phó? Xà yêu kia rất khách khí cười bồi hỏi. Phương Hành nói: ta cho các ngươi đi sao? Mới vừa rồi đã ai bảo chúng ta đổi chỗ? Khẩu khí cực kỳ ngang ngược. Trong năm yêu có một ngạc yêu vẻ mặt tức giận nhìn qua. Xà yêu lại khách sáo vội vàng nói: là tiểu đệ vừa rồi mắt không tròng, mong hình đạo hữu thứ lỗi. Muốn đi cũng được, nhưng mà lưu lại bảo bối trên người các người, Phương Hành vòng quanh bọn hắn hai vòng, cực kỳ bá khí nói: đây là... Xà Yêu ngẩn ngơ, còn có chút không rõ ý tứ của Phương Hành. Ăn cướp đây, không rõ sao? Phương Hành vung kiếm trong tay, uy phong lẫm lẫm, hét lớn: ăn cướp! Trong lúc nhất thời, sắc mặt năm con yêu quái kia đều có chút khó coi. Tất cả mọi người tiến vào yêu đế các là vì cướp cơ duyên. Bọn hắn chịu nhượng ra cơ duyên cũng là đã nhượng bộ rất lớn. Dù sao trong lòng bọn họ, sớm muộn gì Phương Hành cũng sẽ chết ở trong tay Hồ Tiên Cơ hay là Thương Lan Hải. Chỉ là ai nghĩ tới thổ phỉ nhân tộc này chiếm cơ duyên xong còn không tha, lại muốn ăn cướp, thực nghĩ là mình sợ hắn sao? Hỗn đản nhân tộc, người có nhiều kiều giai như vậy, bản thân khó bảo toàn còn dám gây với chúng ta? Ngạc Yêu rốt cục nhịn không được hét lớn, cái đuôi như cây roi, như là nộ trào quần quần, phô thiên cái địa quật về phía Phương Hành. Trong lòng hắn không quá phục Phương Hành, dù sao khí tức kim đan trên người của Phương Hành yếu ớt, hơn nữa tuy thanh danh lớn, lại rất ít có trận chiến nào là dựa vào công phu chân thật mà đánh ra. Hơn nữa hắn thấy thực lực của mình cũng không kém, nên không quá sợ đối phương. Phương Hành nhấc mắt nhìn hắn, nở nụ cười lạnh: ngày hôm nay ta sẽ cho người xem cái gì gọi là bản thân khó bảo toàn. Rất đời lại muốn xông lên đánh, lại không nghĩ tới bên người bỗng nhiên vèo một tiếng, là Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương tay cầm hoàng kim kích vào tới. Thân hình như rồng, đại kích đảo loạn phong vân, trực tiếp chiếm với Ngạc Yêu, trong miệng còn hét lớn: ngươi đừng vội động thủ, trận chiến này ta thay ngươi tiếp, xem ra xem ta làm sao dùng tu vi trúc cơ trảm kim đan. Kỳ thực Huyền Tôn Nhi này còn rất lợi hại. Phương Hành thấy Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương mạnh như vậy, cũng không có động thủ, lui qua một bên nhìn chằm chằm hai người khác. Xem ra nhân tình kia bán không sai, tiểu điều này bắt đầu trả lại nhân tình cho ngươi rồi đấy. Kim Bồ cười hì hì, bu lại nói: ăn cướp cũng là một bộ phận kế hoạch của ngươi. Phương Hành mắt trắng không có chút máu nói: đây là thói quen. Dứt lời nhìn về phía bốn yêu tu còn chưa động thủ, con mắt tỏa sáng, không có chút hảo ý. Mà trong nội tâm của bốn yêu tu kia cũng không ngừng kêu khổ. Thực lực của Ngạc Yêu cường hoành, lại bị tiểu tổ tông của cô Nhận Sơn quân đấy. Nhìn tình hình chiến đấu kia, Ngạc Yêu tu vi kim đan cũng là không thắng được. Trúc cơ đã có bản lĩnh như vậy, huống chi hai kim đan bộ dáng không giống người tốt kia. Bởi vậy hai người bọn họ càng không dám động thủ, cùng một chỗ quan chiến. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương như muốn dùng hành động trả nhân tình cho Phương Hành, lúc này càng chiến càng dũng, thể hiện ra thiên phú khi cô Nhận Sơn nhiều năm tốn hào tâm huyết ở trên người hắn. Hoàng kim kích múa thành một nộ long, bao phủ bát vương, cùng với Ngạc Yêu chính diện va chạm, khí lực và uy thế không rơi vào hạ phong chút nào, thậm chí dần dần còn nắm giữ chủ động. Ép ta quá đáng, lùi ra! Ngạc Yêu đánh lâu không dứt, không khỏi nôn nóng. Cần biết nó là kim đan tầng 2, đối phương lại chỉ là trúc cơ hậu kỳ, chiến đấu như vậy đã nói rõ là nó thua. Hơn nữa tính tình nó bạo, táo bạo lỗ mãng, ở dưới tình thế cấp bách phải mới hét to một tiếng, không đương tay nữa, thân như dao long xoay người, miệng phun đan quang, đồng thời cái đuôi quất mạnh tới. À, cẩn thận! Ô Tăng Nhi khẩn trương che miệng. Ô Nhất Điều, Ô Nhất Điền thì bị hù ngây người, đều là trúc cơ cảnh, thực lực của Tiểu Bằng Vương vượt xa bọn hắn có thể so sánh. Xem bát thiên kích của ta! Ở thời khắc này, Tiểu Bằng Vương cũng hét lớn, thân hình run lên, biến hóa ra trạng thái nửa yêu, quanh người che đầy thiết vũ, tựa như là một bộ áo giáp bảo vệ nhục thân. Cùng lúc đó, kim kích trong tay lăng không biến hóa ra trăm ngàn phân thân, mỗi một đạo đều có lực lượng to lớn, hợp lại một chỗ liền thành một quái lực vô kiên bất tồi. Xuy một tiếng, Ngạc Yêu đau nhức giống to, lảo đảo lui ra, cái đuôi bị chém đứt rời, máu tươi tung tóe. Người tính toán như vậy sao, cũng dám khiêu chiến với tiểu tổ? Nói ăn cướp ngươi thì ăn cướp ngươi, không muốn chết thì nhanh làm theo. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đắc thủ, động tác không ngừng, chân đạp hư không đuổi theo. Hoàng kim kích trực chỉ ngực của Ngạc Yêu. Hôm nay kích bại kim đan, khiến cho mấy ngày nay hậm hực uất ức quét qua là hết, tái hiện kiêu ngạo bá đạo của Tiểu Bằng Vương. Giỏi lắm Huyền Tôn Nhi, không hồ là bảo bối của cô Nhận Sơn, tiểu tổ ta ở thời điểm trúc cơ cũng không nhất định mạnh hơn người bao nhiêu. Phương Hành vỗ tay cười phá lên, sau đó cùng với Kim Ô tiến đến trường mắt nhìn hai đồng bạn của Ngạc Yêu, quát: các người cũng muốn đấu một trận? Hai yêu kia hoàn toàn mất hết dũng khí đấu pháp, ngoan ngoãn cùng với ngạc yêu đứng chung một chỗ, cười khổ nói: không dám, không dám, chỉ cầu hình đạo hữu tha mạng. Phương Hành khoát tay áo, không kiên nhẫn nói: muốn mạng của các ngươi làm gì? Ta chỉ ăn cướp. Hiện tại pháp khí, đan dược, phù triện, trận kỳ, thậm chí là pháp bào ở trên người các ngươi, giao hết ra đây. Ngũ yêu nhất thời bó tay. Qua nửa ngày, yêu xà mới khó xử mở miệng: pháp bào ở trên người cũng phải cởi xuống sao? Phương Hành suy nghĩ một chút, nhìn thoáng qua hai nữ tử điềm đạm đáng yêu kia, nhìn thấy có chút không tiện, rốt cuộc rộng lượng phất tay nói: được rồi, ta là quá thiện tâm mà. Như vậy đi, hai nữ tử có thể lưu lại cái yếm. Về phần nam, nam coi như xong, ngoại trừ đồ chơi trong đũng quần kia thì cái thứ gì cũng phải lưu lại. Kim Ô ở một bên cười hát đệm: à đúng đúng, cái này là quy củ mà, nữ lưu yếm đào, nam lưu tiểu huynh đệ. Ngũ yêu kia còn không can đảm phản kháng, ngoan ngoãn bị Ô Nhất Điền đục lại, lột sạch cả pháp khí, đan dược, địa đồ, thậm chí pháp bào trên người. Cuối cùng chỉ còn lưu lại nam yêu không mảnh vải cùng ba nữ yêu che lấy ngực. Nam yêu còn tốt, chỉ có chút xấu hổ, nhưng mà ba nữ yêu thì quả thực là sắp muốn khóc lên. Hình đạo hữu, chúng ta có thể đi chưa? Xà yêu khóc không ra nước mắt, nhìn Phương Hành hỏi thăm. Đi đi. Phương Hành rút cục rộng lượng phất tay, hai nam yêu lập tức giả từng vân bay đi. Ngược lại ba nữ yêu ở trên người chỉ còn một cái yếm nhỏ, thậm chí có một cái không mặc yếm. Tuy được phép đi khai nhưng mặt vẫn đỏ bừng, từng bước lui về phía sau, không dám thi triển ngự mây bay lên. Kim Ô giáo huấn: thật đần, hiện ra nguyên hình mà bay. Một câu nhắc nhở ba nữ yêu đành phải hóa thành nguyên hình, là một con rắn, một con kim thiền và một con thỏ. Trên người hoặc che lân giáp hoặc che lông, không lộ ra vẻ quá xấu hổ, giá mề nhanh chóng thoát đi không thấy. Còn tâm tình của bọn hắn lúc này quả thực là không thể tả được. Vốn là vào yêu đế các đoạt cơ duyên, ai nghĩ đến sẽ bị người cướp sạch sẽ chứ. Còn mẹ nó, lỗ lớn rồi. Mà đám người Phương Hành thì cười ha ha, chia nhau thành quả. Ô Nhất Điền được chia ít nhất, nhưng lại cực kỳ hưng phấn. Hắn nhìn một bộ huyền thiết giáp cùng với ba lôi đình đan thượng phẩm bổ sung linh lực, quả thực là mừng như điên, vừa khóc vừa cười nói: Ta không tin, ta không tin, bảo bối sao mà đến nhanh như vậy chứ, đây là nằm mơ sao? Hắn vui vẻ đi tới bên người Tiểu Bằng Vương: Ngươi nhéo ta một phát đi. Tiểu Bằng Vương trực tiếp đạp bay hắn luôn. Ô Nhất Điền ngao ngao trong miệng kêu to: không phải nằm mơ rồi. Chia xong đồ vật, mọi người đã không thể chờ đợi được, xông vào trong cổ điện, đi tới phụ cận. Chỉ thấy cổ điện phong cách cổ xưa, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm. Trước điện còn có lư hương và tàn viên, bốn cổ trụ ở dưới mái hiên đã ngã hai cây. Trong điện tối đen, thấy không rõ cảnh vật. Phương Hành dùng âm dương thần ma giám nhìn thoáng qua, thấy không cấm chế gì, liền bay thẳng vào. Đi vào điện, thi triển pháp nhãn thuật nhìn xem. Chỉ thấy điện này phương viên tầm 30 trượng, trên cao đứng 3 tượng đá, mỗi bức tượng cao 3 trượng, không biết do vật liệu đá gì khắc thành, khí tức sầm nghiêm. 3 bức tượng kia hình một con voi, một con rồng, một con hổ, hình dáng nửa người nửa thú, người mặc đạo bào, tư thế quái dị. Một người đưa tay chống trời, một người vung quyền đánh đất, một người chỉ về phía trước. 3 tư thế rõ ràng vừa xem hiểu ngay, nhưng nhìn kỹ lại mờ mờ ảo ảo, cảm giác cực kỳ huyền diệu. Vẹn vẹn chỉ là một tư thế lại sinh ra rất nhiều biến hóa, như thần hồn của mình được 3 tượng đá dẫn dắt cảm ngộ rất nhiều võ pháp. Mắt nhìn qua liền ngây dại, nhịn không được muốn ngồi xuống tinh tế cảm ngộ võ pháp, thẳng đến hoàn toàn hiểu ra. Ồ, không đúng. Phương Hành nhìn về phía tượng đá dư trường chống trời, cũng rơi vào trầm mê. Nhưng bỗng nhiên thanh tỉnh lại, lầm bầm: 3 tượng đá này xác thực ẩn chứa võ pháp cao thâm, dù tiểu gia học được chỉ sợ cũng có thể phát huy ra 7-8 phần uy lực của nhục thể, nhưng biến hóa nhiều quá, nhất thời là học không hết. Cảm ngộ như vậy, 3 ngày nhoáng một cái đã qua. Bị hắn gọi, đám người Kim Ô cũng tỉnh lại, chỉ là ánh mắt nhìn về phía tượng đá kia lại có rất lưu luyến. Kim Ô nói: bất kể là thế nào, 3 tượng đá này ẩn chứa võ pháp rất là bất phàm, nếu bỏ lỡ thì thực đáng tiếc. Nhưng chúng ta còn có 3 cuốn đạo thuyết đạo quyết chưa lấy, nếu bởi vậy lỡ mất chính sự thì không bù mất, vậy phải làm sao bây giờ? Kim Ô là thể tu, có chút không đỡ. Trước kia các tuấn kiệt yêu tộc tiến vào yêu đế các, để đối mặt nhiều cơ duyên như vậy, chỉ có thể nhịn đau bỏ qua, tìm kiếm cơ duyên thích hợp nhất với mình. Thời gian tiến vào yêu đế các chỉ có 10 ngày, mà những cơ duyên này lại đâu là dễ dàng lấy được như vậy. Dưới tình huống bình thường, tùy tiện tìm hiểu một loại cũng mất 10 ngày nửa tháng, thời gian đâu mà tìm hiểu. Như bọn hắn, mục đích chủ yếu nhất là tìm ba đạo quyết mà căn bá chỉ điểm bọn hắn. Hôm nay còn không biết tìm kiếm ba đạo quyết kia cần bao nhiêu thời gian, nên không dám chậm trễ quá nhiều. Những người tiến vào yêu đế các hơn phân nửa đều gặp phải lựa chọn như vậy. Xem ra chỉ có thể lưu một người ở chỗ này tìm hiểu, những người khác đi tìm cơ duyên khác. Ước định thời gian tụ tập ở trước yêu linh cung, cùng một chỗ ly khai nơi này. Sau đó mọi người nhất đổi, mọi người trao đổi tâm đắc, như vậy mới có thể lấy được cơ duyên lớn nhất. Ô Tăng Nhi xen vào, trên mặt đã có chút khó xử. Bất quá nếu tách ra, chỉ sợ vấn đề an toàn không thể cam đoan. Tất cả mọi người trầm mặc, biết nàng nói không sai. Bọn họ kết xuống thù hận là không nhỏ. Hôm nay bọn hắn mặc dù là bỏ qua một ít cơ duyên, nhưng võ pháp ở cổ điển này đi tìm cơ duyên càng lớn, hoặc chỉ có thể tách ra. Riêng phần mình tìm hiểu một cơ duyên, như vậy kết quả gặp nghiền nguy hiểm khó có thể giải quyết. Đương nhiên, vấn đề như vậy cũng không chỉ bọn hắn, những liên minh khác cũng như vậy. Lúc ấy Hồ Tiên Cơ vội vã giải quyết đám người Phương Hành như vậy là lo lắng hắn chắc thừa dịp tiên tử minh của mình tách ra tìm kiếm cơ duyên âm thầm đánh lén. Phương Hành cũng hiểu vấn đề này, vây quanh tượng đá hai vòng nói: không thể mang đi sao? Kim Ô thở dài nói: ta đã thử qua, muốn vẽ xuống bộ dáng của ba tượng đá mang ra yêu đế các, chỉ tiếc ba tượng đá quá huyền ảo, dùng thần hồn của kim đan cảnh chúng ta cũng không cách nào có thể vẽ ra tư thế của bọn hắn. Dù cưỡng ép vẽ, kết quả cũng chỉ là có dáng vẻ không thần, cảm ngộ không ra cái gì cả. Đang khi nói chuyện, lại không khỏi có chút tiếc nuối. Theo tu vi tăng lên, thần hồn của bọn hắn cường đại, đã không giống phàm nhân. Sách tranh bình thường, ánh mắt quét qua là có thể ghi tạc trong óc. Chỉ có điều ba tượng đá kia lại bất đồng, ẩn chứa đại đạo. Tuy nhìn như là bất động, kỳ thực là biến hóa ngàn vạn. Coi như là kim đan cảnh cũng chỉ có thể tìm hiểu trước tượng đá, mà không cách nào có thể khắc vào tâm. Mấy người khác cũng biết Kim Ô nói không sai, cũng nhíu mày có chút khó lựa chọn. Lại không nghĩ tới Phương Hành nói: ai nói vẽ, ta mang tượng đá đi. Ánh mắt của bốn người khác đều nhìn về phía hắn, quả thực ngây người. Mang tượng đá đi? Cái này đúng là quá thổ phỉ đi mà. Cái này như vậy sao được? Đây là cơ duyên trong yêu đế các, sao có thể bừa bãi được? Ô Tăng Nhi mở miệng nói, cảm giác thế giới quan của mình tan nát. Phương Hành hỏi lại: có quy củ nói không được mang đi sao? Ô Tăng Nhi nhất thời không đáp được. Trên thực tế đồ vật trong yêu đế các là có thể mang ra ngoài. Đám tiền bối trước kia tiến vào yêu đế các, nếu như tìm được kinh văn, dị thảo, bảo đan, tàn binh, cái kia khẳng định cũng sẽ không khách khí, trực tiếp mang ra ngoài, coi như là cơ duyên mình tìm được. Nhưng trực tiếp mang ba tượng đá đi, cái kia không khỏi là quá không hợp lý sao? Tiêu Bằng Vương trầm ngâm mở miệng nói: không biết có chuyển được không. Kim Ô thì trực tiếp lấy ra hai túi chữ vật nói: túi chữ vật chỉ có ba trượng, không cất được. Phương Hành cười hắc hắc vỗ tay nói: Ô Nhất Điền, người đi lái pháp thuyền tới. Lúc này mấy người mới chợt hiểu ra, phát hiện tiểu thổ phỉ này thật là muốn mang ba tượng đá đi. Trong nội tâm cảm giác lạ lạ, đồng thời cũng có chút hưng phấn. Khá tốt địa phương giấu pháp thuyền cách nơi này không xa, Ô Nhất Điền kích động đi lấy pháp thuyền. Phương Hành thì cũng cùng đám người Kim Ô, Tiểu Bằng Vương, một người một tượng đá, tay cầm binh khí, gõ cái bệ hoa sen, sau đó khiêng ra đại điện. Loại cảm giác này thực là có chút điên cuồng, nhưng để ẩn chứa cảm thấy rất thoải mái. Ngược lại là Ô Tăng Nhi, nhìn ba tên gia hỏa kia một người khiêng một tượng đá, quả thực là sắp điên mất rồi. Kỳ thực pháp thuyền kia không lớn, dài tầm 10 trượng, rộng 3 trượng. Nếu chất đủ linh tinh vào pháp thuyền, không gian có thể khuếch trương lớn hơn một chút. Bất quá tối đa cũng chỉ là dài 15 trượng, cao 45 trượng mà thôi. Nhưng cất ba tượng đá lại dư xài, đợi cho ba tượng đá chồng chất vào khoang thuyền, mấy người đầu đầy mồ hôi lại cực kỳ hưng phấn. Đi đi, thấy yêu quái hết thầy cướp sạch, tất cả cơ duyên hết thất thầy truyền sạch. Sau đó dọn sạch đại điện, Phương Hành nhảy lên pháp thuyền, hưng phấn cười to, vùng hắc kiếm về phía trước. Ầm một tiếng, pháp thuyền chạy nhanh, ngũ tổ minh hành vi ác liệt, thủ đoạn hèn hạ chấn động toàn bộ yêu tộc đã bắt đầu. Chỗ đi qua, quả thực là có một ngọn cỏ từ đông sang tây, từ tây sang bắc. Những nơi đi qua thì tất cả yêu tu bất hạnh gặp phải bọn hắn, đời bất luận nam nữ đều bị cướp sạch không còn. Tất cả địa vực đều là thê lương giống như là châu chấu đi qua. Chuyển sạch, cướp sạch, hỗn đản này làm việc hung hăng ngang ngược như thế, rõ ràng là tự mình chuốc lấy cực khổ mà. Thời điểm Phương Hành mang theo đám người Kim Ô, Tiểu Bằng Vương ăn cướp bốn phía, Hồ Tiên Cơ dùng hơn 4 ngày mới khó khăn lắm không chế được thương thế xuất quần. Đụng phải hai yêu tu, nàng chỉ mặc một cái yếm và quần lót, thần sắc vẫn lãnh ngạo. Nghe xong hiện trạng của Phương Hành, ánh mắt như là kiếm hở hững. Hồ Tiên Tử nói rất đúng, tuy mấy hỗn đản kia liều lĩnh nhưng lại phạm vào nhiều người tức giận. Hiện tại mọi người đang thương lượng làm sao liên thủ đối phó với hắn. Nếu ngài cũng ra tay, tất nhiên sẽ để bọn hắn chịu không nổi. Hắc Giao Tình cùng với Hỏa Tê Yêu cúi đầu khom lưng đứng trước mặt Hồ Tiên Cơ, đều cười nói, ánh mắt lại không ngừng nhìn vào thân thể của Hồ Tiên Cơ. Hết cách rồi, Hồ Tiên Tử mỹ danh lan xa ăn mặc như vậy đứng trước mặt mình, muốn không nhìn thì cũng không có được. Trong lòng bọn họ càng nổi lên không biết bao nhiêu suy nghĩ. Hồ Tiên Tử này làm sao thành cái bộ dạng như vậy chứ? Hẳn là... Hồ Tiên Cơ tự nhiên cảm nhận được ánh mắt hèn mọn bì ổi của hai người này, lại vờ như là không nhìn thấy. Suy tư nửa ngày, cuối cùng thản nhiên nói, ta tự nhiên sẽ ra tay, các người có thể yên tâm. Đúng rồi, có thể mượn pháp bào của nhị vị che thân thể không? Tốt, tốt. Hai yêu quái kia sao dám không đồng ý chứ, vội vàng lấy ra pháp bào của mình cho Hồ Tiên Cơ. Hồ Tiên Cơ cũng không tránh hai người, ở trước mặt bọn họ mặc vào, buộc tóc lên, cột chặt đai lưng ngọc. Pháp bào tự động biến hóa lớn nhỏ, lộ ra rất vừa người. Hồ Tiên Cơ xinh đẹp yêu mị, mặc nam trang, trong yêu mị nhiều hơn một tia khí khái hào hùng, làm cho người ta càng kinh diễm. Hồ Tiên Tử quả nhiên là... quả nhiên là... Hắc Giáo Tinh ngây người, con mắt tỏa sáng, há to miệng, muốn tán thưởng lại không biết nói lên cái gì. Hồ Tiên Cơ tiện tay tạo ra một thủy kính, soi mình một chút, thấy trong người, thấy người trong kính khí khái hào hùng, mặt như thiên nhân, eo ong đùi ngọc, thụ ngọc lâm phong. Ngược lại rất là mãn ý, nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt lộ ra vui vẻ nói, đa tạ nhị vị. Không cần, Hồ Tiên Tử không cần khách khí. Hai yêu quái kia sắp không nói ra lời, chỉ cảm thấy hôm nay mở rộng tầm mắt. Hồ Tiên Cơ thì không để ý tới bọn hắn, nhàn nhạt nói tiếp, hiện tại các người có thể đi chết rồi. Hai yêu có chút run sợ. Hồ Tiên Cơ thản nhiên nói, các người cảm thấy ta bị người xem hết thân thể còn có thể lưu lại mạng để các người đi nói khắp nơi sao? Phát hiện Hồ Tiên Cơ không phải là nói đùa, hai yêu quái kia ngây người, mặt mũi tràn đầy cảnh giác, vội vàng lui lại phía sau. Sau đó hét lớn một tiếng, chia ra hai tường, chia ra hai hướng đào tẩu. Nhưng ở trên mặt của Hồ Tiên Cơ hiện lên nụ cười lạnh. Đợi hai người trốn ra hơn 30 trượng mới nhẹ nhàng bước đi. Vèo một tiếng, bước ra một bước, thân hình đã không thấy, xuất hiện lần nữa đã như ở bên ngoài trăm trượng. Ở trong tay ngọc thon của nàng lại mang theo hai cái đầu chết không nhắm mắt. Tiện tay ném đầu của hai yêu quái đi, Hồ Tiên Cơ mở túi chứa vật của bọn hắn ra xem, phân biệt rõ ràng công dụng, sau đó lại thu lại từng cái, thẳng đến chuẩn bị thỏa đáng, nàng mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía một phương hướng trong tinh không, thanh âm lạnh khốc như băng, là người bức ta làm như vậy. Nghĩ tới tiểu thổ phì làm cho nàng giao tất cả pháp khí phù triện, còn phải lột áo bào, sắc mặt của Hồ Tiên Cơ có chút vặn vẹo. Người cho rằng lừa được đồng minh tụ ở bên người, lại đánh cướp tất cả pháp khí của ta, ta liền không có biện pháp khác đối phó người sao? Tuy mất đi pháp khí tiện tay, thực lực của ta sẽ suy yếu, nhưng bản lĩnh chính thức của hồ tộc chúng ta lại không phải ở trên đấu pháp. Giúp đỡ, nếu ta muốn tìm người đối phó người, chỉ cần một câu, giúp đỡ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ta ngược lại nhìn xem, nếu tất cả mọi người đối địch với người, người có thể lừa bịp được mấy người, giết được bao nhiêu? Người tự cho rằng ẩn tàng thân phận rất tốt sao? Đáng tiếc sứ giả thần châu lại tiết lộ bí mật của ngươi. Lệ Hồng Y xuất thần Nam Cương Quỷ Quốc, nàng đã nhận ra ngươi, cộng thêm Hạc Linh Tử cực kỳ tôn sùng, chắc hẳn ngươi cũng xuất thần Nam Chiêm Bộ Châu, hơn nữa danh chấn thần châu, hơn nữa ngươi cùng Phù Tăng Sơn Kim Ô Thế Tử giao tình sâu như vậy. Nếu như ta còn đoán không sai thân phận của ngươi, chẳng phải là ngay cả kẻ đần cũng không bằng sao? Dù sao huyền vực rơi ở Nam Chiêm Bộ Châu, Sự tình lớn như vậy, yêu địa chúng ta làm sao mà không biết. Vèo một tiếng, Hồ Tiên Cơ cắn răng cưỡi mây rời đi. Cũng ở một ngày này, một tin tức kinh người bắt đầu từ trong yêu địa các truyền ra. Tu sĩ nhân tộc Hình Phương những ngày gần đây ở trong địa bàn yêu tộc làm xuống rất nhiều ác sự. Tên không phải là Hình Phương mà là Phương Hành. Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất tiểu ma đầu Phương Hành đã từng lấy lực lượng một người đoạt đi 3 phần cơ duyên của huyền vực Phương Hành. Tin tức vừa ra giống như một tảng đá ném vào hồ lớn, lóe lên sóng cồn 500 trượng. Tu sĩ nhân tộc kia dĩ nhiên là Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất tài tinh trong truyền thuyết. Trong 8 cổ mộ trôi nổi giữa không trung, một trong cổ yêu 8 mạch thử tộc Đạo Tử Ngụy không nén nổi kinh hỉ, đôi mắt tỏa sáng cười phá lên. Hồ Tiên Cơ ném tin tức này thật đúng lúc. Rượu, rượu, đều nói yêu đế các cơ duyên vô số, nhưng cơ duyên trong yêu đế các làm sao vượt qua cửu thiên huyền quan. Tiểu quỷ kia một người đoạt đi 3 phần cơ duyên của Nam Chiêm Bộ Châu sao? Bản thân hắn chính là đại biểu cho một tàng bảo tàng, cơ duyên của yêu đế các lại lớn, có thể lớn hơn hắn sao? Đạo Tử Ngụy vỗ chân lạnh giọng hạ lệnh: tất cả mọi người xuất động, tìm được hắn, khống chế hắn, cướp hắn. Mà ở trong một dược viên mọc đầy linh thảo, Thương Lan Hải cửu vương tử Ngao Bại đang tập trung tinh thần tìm kiếm linh dược bổ khuyết ích thọ bỗng nhiên ngẩng đầu. Nam Chiêm Bộ Châu Phương Hành, gia hỏa được xưng là Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất tiểu ma đầu kia sao? Không nghĩ tới sẽ chạm mặt hắn ở chỗ này. Khó trách người này có lá gan đối địch Thương Đan Hải ta. Ta muốn dùng chiến lập đạo, người này chính là đá mài dao tốt nhất. Dứt lời hét lớn: con mọt sách, ngươi có đi không? Thanh âm truyền trăm dặm cho đến một đại điện nằm ngoài trăm dặm. Trong điện này cất giấu rất nhiều giá sách cổ. Một thư sinh đang cắm đầu đọc sách ngẩng đầu lên, sau khi ngẩng người nửa ngày mới sững sờ nói: khổ đọc trăm năm, đọc tức kim đan thân, hôm nay đại kiếp buông xuống, đang muốn dùng sát nhập đạo, học chút ít thủ đoạn, hắn ngược lại phù hợp. Dứt lời ném đi cổ thư, cất cao giọng nói: cùng đi. Trong một động quật, có một dung nham bốc lên khói độc quần quật. Một con hung vượn cao gần 3 trượng đang nằm ở trên phiến đá tắm dung nham, trong tay cầm một cây thủy hỏa côn, mà bên cạnh thì ngổn ngang lộn xộn chết một đống hỏa nham tích. Hung vượn vốn định thoải mái nằm ở đây 10 ngày ly khai yêu đế các, nhưng nghe được tin tức này lại không khỏi cười lạnh. Oanh một tiếng, hắn nhảy ra nham tượng, cầm đại bổng xuất quan. Thân phận quán vẫn bị lộ. Trong một chiến trường, Lệ Hồng Y ném tới đầu lâu trong tay xuống thì thào tự nói, con mắt tỏa sáng. Ở bên nàng, Hạc Sư Huynh thản nhiên nói: lúc trước ở trước mặt Hồ Tiên Cơ, nó muốn cho hắn một tấm lệnh phù, đã ám chỉ Hồ Tiên Tử quá rõ ràng. Nếu nàng còn không đoán được, vậy chỉ có thể nói là Thanh Khâu Sơn Hồ Tiên Tử quá là ngu xuẩn. Hôm nay thân phận của hắn truyền ra, đại kiếp trước mắt, nếu như hắn không qua được kiếp nạn này thì nói rõ hắn không có gì hơn cái này. Nếu hắn có thể vượt qua kiếp nạn này, ta liền cho hắn một xuất thần, đại biểu sư phụ thu đệ tử, thì đã làm sao? Hắn dĩ nhiên là Phương Hành. Bốn vị tiểu tổ xuất thân trục yêu minh sắc mặt cũng đại biến, âm thầm run run. Nhất là Thôi Thiểu Đình càng không biết lúc trước mình chọc dĩ nhiên là Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất tiểu ma đầu. Trong nội tâm không khỏi bất đắc dĩ, hối hận như thế nào thì không cần nói. Mà nam tử đầu chọc lưng đeo song đao thì cười hắc hắc: Hạc Sư Huynh, Lệ Sư Huynh, các người giấu giếm ta thật khổ. Năm đó huyền vực mở ra Nam Chiêm Bộ Châu, đệ đệ của ta bị Hoàng Phủ Đạo Tử khiêu chiến, kết quả thất bại, đã trở thành trò cười của Thần Châu. Ta vốn muốn xuất quan tìm Hoàng Phủ Đạo Tử tính sổ, kết quả Hoàng Phủ Đạo Tử lại bị tên tiểu ma đầu kia ám sát. Kể từ đó, ta muốn thay đệ đệ rửa hổ thẹn cũng chỉ có thể tìm tiểu ma đầu này. Chỉ tiếc 4 năm trước hắn biệt tích, không biết đi nơi nào, hôm nay gặp ở yêu tộc, không thể không chiến một trận. Hạc Sư Huynh, Lệ Sư Tỷ, cái này là tâm bệnh của ta, các người không nên ngăn ta. Hạc Sư Huynh thản nhiên nói: lưu cho hắn một lệnh phù là để ngươi thử hắn, xem hắn có thể tiếp được đao thứ 9 của ngươi hay không. Nam tử chọc đầu cười nói: 3 đao trước có thể ta có thể lưu hắn không giết, 3 đao sau xuất đao thì phải giết người. Hạc Sư Huynh nói: thế được lớn nhỏ của Nam Chiêm Bộ Châu không dưới 100, nhưng có thể để thần châu chúng ta nhìn ở trong mắt cũng không quá đáng là Hoàng Phủ Gia và Linh Sơn Tự. Hoàng Phủ đạo tử vẫn là Hoàng Phủ Gia chuẩn bị đưa tới thần châu sông sáo, chỉ tiếc bị tiểu ma đầu kia đánh chết. Có đồn đãi truyền nhân của Linh Sơn Tự cũng xuống núi, thân phận không rõ, đã có người tìm tòi nghiên cứu. Tiểu ma đầu này là Linh Sơn Tự quan hệ không cạn, 89/10 chính là hắn. Chính vì ta biết hắn là truyền nhân của Linh Sơn Tự mới lưu lại một lệnh phù cho hắn, còn muốn kết làm bằng hữu. Chỉ là lệnh phù không thể tặng không, bằng hữu của ta cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể làm được. Mặc kệ hắn có thân phận gì, nếu ngay cả đao thứ 9 của ngươi cũng không tiếp được, thì làm sao có tư cách tiếp ba đạo lệnh phù của thần châu chúng ta. Nam tử trong đầu ngẩn ngơ, cười phá lên. Tốt, vậy ta yên tâm đi thử một chút. Nghe hai vị sư huynh đệ cảm giác về sự ưu việt, Lệ Hồng Y xuất thân Nam Chiêm Bộ Châu lại nhíu mày. Hạc sư huynh, ta cho ngươi biết thân phận quán cũng không phải là muốn ngươi thăm dò cân lượng quán. Mình xin phép nghỉ tập này đi nhá, ngắn ngắn thôi, và hẹn lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.